Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Năm. Thích Yến ở cảm nhận được bên người hai thúc quái dị ánh mắt khi nhịn không được thân thể cứng đờ. Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận chính mình lời nói có cái gì vấn đề đâu. Diệp Tự liền uyển chuyển mà mở miệng: "Thích Yến, chúng ta vẫn là tạm thời không cần quấy rầy bọn họ đi. Miễn cho bọn họ phân tâm đi." Lời này nói được tuy rằng uyển chuyển, nhưng cũng gián tiếp nhắc nhở mọi người, Thích Yến là cái miệng quạ đen. Đối diện hai cái nam người chơi tức khắc u oán mà nhìn Thích Yến liếc mắt một cái. Vội vàng thừa dịp Thích Yến còn không có mở miệng phía trước, đi xuống một cái cọc gỗ nhảy dựng. Cái này cư nhiên liền thành công, không có rơi vào dung nham môn sơ chứng thực chính mình suy đoán lúc sau. Hai người nhìn về phía Thích Yến ánh mắt liền rất ý vị sâu xa. Thích Yến sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không biết vì cái gì chính mình trên người sẽ phát sinh loại chuyện này. Sở Tệ Phong tắc như suy tư gì. Diệp Tự gõ gõ tư chọc nàng: "Có phải hay không ngươi phía trước dùng cái kia quân bài vấn đề?" "Khả năng đi." Sở Tệ Phong trở về hắn một câu. Nguyên rủa thần điện bên kia đồ vật trên cơ bản đều mang điểm nguyên rủa hiệu quả. Nếu nói cái kia quân bài không ngừng là có thể đem Thích Yến kéo vào tới, tự thân có một chút tác dụng phụ nói, đây cũng là thực bình thường sự tình, bất quá cái này nguyên rủa cũng quá hảo chơi. Tức khắc liền đem Thích Yến vất vả xây dựng hảo hình tượng lộng không có. Tuy rằng không phải nàng sai, cũng cùng nàng chủ quan ý nguyện không gì quan hệ, nhưng nhân tâm chính là như vậy phức tạp, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có điểm giận chó đánh mèo cùng sợ hãi. Không có biện pháp sự tình, nói ngắn lại Thích Yến là bị lệnh cưỡng chế đừng nói nữa. Bởi vì trên đường Lý Trạm ở quá thứ 8 cái cây cột thời điểm, nàng lại nhịn không được nói một câu, kết quả Lý Trạm lại ngã xuống, hoàn toàn chứng thực nàng miệng quạ đen sự tình. Liên Diệp Tự đều ôn nhu mà tỏ vẻ nói chuyện nói nhiều sẽ khác, đại gia vẫn là bớt tranh cãi đi, xem như cho nàng một cái dưới bậc thang, làm nàng đừng nói nữa. Trong đội ngũ hoàn toàn không ai chạm nàng biên, nàng tự nhiên không dám lộng chuyện xấu, chỉ có thể vẻ mặt ủy khuất mà nhắm lại miệng. Đã không có miệng quạ đen quấy rối, hai cái nam người chơi nơm nớp lo sợ mà nhảy tới đối diện. Bất quá khen thưởng tự nhiên là cùng bọn họ vô duyên. Bọn họ mỗi lần đều mạo hiểm mà nhảy đến hình trụ bên cạnh, căn bản không có đi quá cứt chó vẫn có thể nhảy đến trung gian. Thích Yến cũng không có, nàng toàn bộ hành trình chỉ lo nhanh hơn tốc độ đuổi theo Sở Tệ Phong, căn bản vô tâm tư quản chính mình nhảy vị trí. Mọi người đều đến bờ bên kia lúc sau, truyền tống trận lại một lần mở ra. Trước tới phân phối một chút đạo cụ đi. Diệp Tự lấy ra kia hai dạng khác biệt đạo cụ, một cái là một kiện thủ công tinh xảo bố giáp áo choàng, còn có một cái là một cái vòng cổ. Vòng cổ thoạt nhìn có điểm xấu, so ra kém áo choàng. Đại gia liền trước nhìn áo choàng thuộc tính, đây là một kiện ma pháp sư pháp bào. Thích Yến có điểm muốn, nhưng nàng định vị là mục sư, tự nhiên không thể đoạt pháp sư áo choàng, cho nên đành phải dịch khai đôi mắt, không đi xem monster cuối cùng pháp bảo về Diệp Tự. Diệp Tự phủ thêm lúc sau, nhìn qua nhưng thật ra có điểm ma pháp sư bộ dáng. Vòng cổ còn lại là cung tiễn thủ vòng cổ, bỏ thêm cái không quá lớn tác dụng công kích khoảng cách. Bất quá cầm cung Lý Trạm đối này không có gì bất mãn, nhìn dáng vẻ của hắn ước gì Lee Boss cùng tiểu quái xa một ít. Phân phối hảo đạo cụ lúc sau, đại gia truyền tống đi tiếp theo quan. Lúc này đây trạm kiểm soát rốt cuộc bắt đầu xuất hiện quái vật. Đinh, thỉnh đem không gian nội sở hữu quái vật đánh chết. Thanh quái nhiệm vụ, ở bọn họ này đàn thái kê liền kỹ năng cùng trang bị cũng chưa tiến đến mấy cái trạng thái hạ, xem như tương đối phiền toái nhiệm vụ. Diệp Tự không có pháp trượng, tuy rằng có thể sử dụng ma pháp kỹ năng, nhưng lực công kích đại đại yếu bớt, chỉ có thể đảm đương phụ trợ. Bất quá xương long cắn nuốt giảm tốc độ cùng định thân hiệu quả vẫn là thực hảo sử. Cái này kỹ năng làm lạnh thời gian thực đoạn, có thể liên tục sử dụng. Thích Yến tắc hoàn toàn thành một cái hoa thủy, đừng nói cùng lấy kiếm, lấy cung hai người so, chính là cái kia đến nay không bắt được đạo cụ năm người chơi nàng đều so không được. Cái này năm người chơi mặc dù không có vũ khí cùng kỹ năng, hắn cũng không có yên tâm thoải mái mà núp ở phía sau mặt hưởng thụ, mà là vòng đến quái vật mặt trái tay đấm chân đá. Điểm này công kích tuy rằng có chút ít còn hơn không, nhưng tốt xấu là xuất lực. Trong đội ngũ 4 người cũng chưa đối Thích Yến hành vi phát biểu cái gì cái nhìn. Thích Yến cũng liền yên tâm thoải mái mà nghĩ nàng chính là mục sư. Tự nhiên không thể xông lên phía trước đương công kích. Cái này quái vật lớn lên như vậy, xấu. Nàng mới không cần tới gần đâu. Khủng bố trốn sát khẳng định là không có đại hình cao AI quái vật. Đều là hoặc là xấu hoặc là ghê tởm hoặc là dọa người kia loại. Tỉ như lúc này đây, bọn họ gặp được chính là hủ hóa động vật. Trên người bộ phận thịt hư thối cái loại này, cũng làm khó Trịnh Tuấn Lương có thể khắc phục trong lòng chướng ngại đối chúng nó tay đấm chân đá. Dù sao Diệp Tự là không nghĩ chạm vào mấy thứ này. Lại là một cái xương long cắn nuốt, đem cái này động vật định thân 2 giây. Sở Tệ Phong khẽ quát một tiếng, trường kiếm thọc xuyên nó ngực. Quái vật tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, sở hữu khí huyết bị đánh quang, hóa thành xương đen biến mất. Ở nó biến mất địa phương, rơi xuống một cái kỹ năng thư. Chỉ dựa vào thu thập mỗi cái không gian đạo cụ, tiền lời là rất thấp. Cho nên đánh quái loại không gian mặc dù khó khăn lược cao, vẫn là tương đối chịu người chơi ưu ái. Bởi vì xác thật có thể rơi xuống chiến lợi phẩm money, bất quá rơi xuống xác suất tương đối thấp. Đại khái là 1/10. Hơn nữa không xác định sẽ rớt cái gì. Đây là một quyển đạo tặc lén đi kỹ năng thư, Diệp Tự nhặt lúc sau nói. Ai muốn lén đi tức ẩn thân. Đối đạo tặc tới nói là ắt không thể thiếu kỹ năng. Đối người chơi khác tới nói cũng là phi thường hữu dụng bảo mệnh kỹ năng. Có chút nguy hiểm khiêu chiến loại trạm kiểm soát là làm ngươi cướp đoạt bị thủ hộ thú trông coi. Bảo vật, nếu có lén đi kỹ năng, liền có thể trộm sở qua đi. Cầm liền chạy, không cần cùng thủ hộ thú ngạnh cương rồi. Ở Thích Yến mở miệng phía trước, Sở Tệ Phong làm cái này người tốt, cấp Trịnh Tuấn Lương đi. Hắn còn cái gì cũng chưa bắt được quá. Ta xem hắn thân pháp không tồi, đương đạo tặc cũng rất thích hợp. Hơn nữa hắn hiện tại cùng quái vật cận chiến đua nắm tay. Nếu có cái ẩn thân kỹ năng, gặp được nguy hiểm cũng có thể ẩn thân chạy trốn. Trịnh Tuấn Lương cảm kích mà nhìn thoáng qua Sở Tệ Phong, Thích Yến không cam lòng lạc hậu, vội vàng đi theo nói. Đại gia chính mình lấy chính mình yêu cầu đồ vật, lén đi kỹ năng là đạo tặc. Những người khác khẳng định không thể muốn, vì thế kỹ năng thư liền về Trịnh Tuấn Lương. Kế tiếp còn có 99 cái hủ hóa quái vật. Bảo thủ phòng trừng có thể có 9 đạo cụ rơi xuống. Diệp Tự không rõ ràng lắm ở chỗ này hắn hảo vận giá trị có thể hay không có tác dụng. Có điểm ngo ngoe dục dịch muốn thử xem. Bất quá người nhiều mắt tạp, hắn vẫn là kiềm chế hạ xúc động. Cái này phó bản cuối cùng tích phân kết toán phương thức dị thường đơn giản thô bạo. Liền xem ngươi ở phó bản được đến thuộc tính điểm cùng đạo cụ. Một cái thuộc tính điểm tương đương thành một cái tích phân. Đạo cụ bắt xem cấp bậc tương đương. Thích Yến cũng biết cái này quy tắc, cho nên đặc biệt tưởng nhiều lấy điểm đạo cụ gì đó. Bởi vậy, ở cái này phó bản, 5 người tiểu đội kỳ thật tương đối trói buộc. Có chút người sẽ hoa thủy, nhưng còn muốn phân đạo cụ, tốt nhất phương án là hai cái cao công chức nghiệp cùng nhau tổ đội. Dùng công kích lưu nhanh chóng quá quan, không cần mục sư, dù sao đã chết không trừng phạt. Diệp Tự nhìn Sở Tệ Phong liếc mắt một cái, phỏng chừng tại đây vị đại lão chơi đủ phía trước, nàng là sẽ không cùng này nhóm người tách ra. 5 người chậm gì gì mà đi xuống ma, bất quá bởi vì được đến đạo cụ càng ngày càng nhiều, thanh quái tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Diệp Tự thử đoạt cuối cùng một kích, cướp được 10 rất nhiều lần. Chỉ cần cướp được, tựa hồ liền có 80% xác suất gia hóa. Cuối cùng đánh xong sở hữu quái, đại gia một kiểm kê, ra 20 mấy người đạo cụ. So với bọn hắn ngay từ đầu tính ra bạo suất cao đến nhiều. Sở Tệ Phong khen ngợi mà nhìn thoáng qua Diệp Tự, đối hắn biểu hiện thập phần vừa lòng. Chính nàng là không có cố ý thêm quá vận may giá trị. Tích phân đều dùng để tăng lên thực lực. Vận may giá trị chỉ ở sơ cấp Âu dân tả hữu. Bất quá hiện tại xem ra sao, thứ này còn rất hữu dụng. 20 mấy người đạo cụ cũng đủ bọn họ này một nhóm người súng bắn chim đổi pháo. Mỗi người đều có thể phân đến 4-5 cái đạo cụ. Bất quá không biết là cái gì nguyên nhân. 20 mấy người lăng là chỉ ra một cái mục sư thêm huyết kỹ năng. Mặt khác cùng mục sư có quan hệ một mực không ra. Đem Thích Yến tức giận đến quá sức. Nàng vẻ mặt đen đủi địa học trị liệu kỹ năng. Về sau không thể lại tiếp tục lười biếng. Trong đội ngũ trước mắt ra Thích Yến trên cơ bản nhân thủ xứng một bộ cơ sở trang bị. Diệp Tự Pháp trưởng cùng Trịnh Tuấn Lương trùy thủ cũng có. Dư lại đều là kỹ năng tư cùng thêm thuộc tính điểm dược tề. Hồng Lam nước thuốc, bọn họ lúc này liền tính là đi khiêu chiến boss. Hẳn là vấn đề cũng không lớn. Chính là mục sư có điểm đồ ăn. Phỏng trưng thêm huyết thêm bất quá tới. Cái này phó bản không cần quá chuyên chú với thấu trang bị. Mỗi người cơ sở trang bị chính là một cái pháp bảo, chiến giáp. Sau đó sẽ có lắc tay chờ vật phẩm trang sức. Vật phẩm trang sức không phải cần thiết. Chỉ là sẽ có công kích cùng đặc thù hiệu quả thêm thành. Không giống mặt khác võng du. Muốn thấu áo giáp, mũ giáp, giày, phần che tay từ từ. Đặc biệt phiền toái, nơi này trực tiếp cấp trang phục. Nhặt một cái cơ sở trang bị lúc sau. Mặc bảo chính là nguyên bộ phòng hộ. Phi thường phương tiện, bởi vậy, trong đội ngũ 4 người đều ăn mặc khéo léo. Cùng trò chơi này phong cách nhất trí. Chỉ có Thích Yến còn ăn mặc chính mình vàng nhạt váy liền áo. Phong cách không hợp nhau. Tiếp theo quan sẽ là cái gì? Thích Yến lúc này không dám nói bậy lời nói. Nhưng trong lòng tưởng chính là, tiểu quái đều ra tới. Phỏng chừng tiếp theo quan là boss. Đại gia cũng không dám nói bậy. Ai biết miệng quạ đen có thể hay không lây bệnh. Cho nên chỉ có thể nói, đi xem sẽ biết bước vào truyền tống trận lúc sau. Bọn họ đi tới thứ 6 quan. Đinh, thỉnh đánh chết hủ hóa boss. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đi thôi, ta chủ công. Diệp Lâu khống chế, Lý Trạm viện trình chi viện. Trịnh Tuấn Lương ngươi xem chuẩn cơ hội đánh lén. Không cần bị boss dây. Mục sư thêm hảo huyết. Tận lực giảm bớt thương vong. Đánh boss thời điểm mục sư trọng yếu phi thường, Sở Tệ Phong nói. Dẫn đầu chiều không gian trung ương boss đi đến. Thích Yến phía trước không đương quá mục sư. Nàng đối mục sư thao tác căn bản không có tâm đắc. Hơn nữa mục sư kỹ năng bạo quá muộn. Ở phía trước một cái không gian nàng cũng không cơ hội luyện tập. Lúc này đột nhiên đối mặt boss. Nàng khó tránh khỏi liền có điểm luống cuồng tay chân. Tiểu bạch hình mục sư cũng không hiểu khác. Chỉ biết nhất cơ sở thao tác, ai huyết ít nhất cho ai thêm monster mục sư bàn tay to liền sẽ không như vậy. Bọn họ sẽ phán đoán ai dây tiếp theo sẽ gánh vác cao thương tổn. Sau đó đem tiếp theo cái trị liệu ném cho người nọ. Mà có chút tuy rằng huyết thiếu, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không bị quái vật công kích. Bác sẽ bị phóng một phóng, chờ mục sư rút ra không tới lại cho hắn thêm huyết. Thích Yến chỗ nào biết này đó. Nàng liền xem ai huyết thiếu thêm ai. Hơn nữa bởi vì đối Sở Tệ Phong có ý kiến, có đôi khi còn cố ý kéo dài tới Sở Tệ Phong tàn huyết mới cho nàng thêm monster. Cũng may Diệp tự có Sương Long cắn nuốt, có thể khống chế boss. Hắn hiện tại có hai cái kỹ năng, một cái cao công kích, một cái chính là Sương Long cắn nuốt. Hắn lưu trữ Sương Long cắn nuốt, đương Sở Tệ Phong tàn huyết thời điểm liền ném một cái qua đi, miễn cho Thích Yến chưa kịp thêm huyết, làm Sở Tệ Phong bị boss trùy chết. Đại gia cũng không phải ngốc, vài lần xuống dưới liền phát hiện Thích Yến có vấn đề. Lý Trạm làm viễn trình, còn tính tương đối nhàn nhã, có rảnh quan tâm một chút toàn trường. Hắn phát hiện không đối lúc sau, liền không cao hứng mà nói, mục sư, ngươi có thể hay không hảo hảo thêm huyết, Sở Sở là chủ yếu lực công kích. Ngươi không cho nàng thêm huyết nàng bị boss giết chết chúng ta đều phải chơi xong. Thích Yến tức khắc hốc mắt đỏ lên. Ta không có. Ta chưa từng chơi mục sư. Không phải thực biết thao tác. Hơn nữa ta chỉ có một kỹ năng. Nó làm lạnh thời gian quá dài. Này lấy cớ nói được không tính quá hảo. Nhưng Lý Trạm cũng không nghĩ đắc tội duy nhất mục sư. Lạnh mặt không nói. Nhưng thật ra Kỷ Sở Sở bình tĩnh mà nói. Không có việc gì, hiện tại còn không có gặp được nguy hiểm đâu. Diệp, lâu ngươi Sương Long kỹ năng không cần tùy tiện dùng. Lưu trữ cứu cấp đi, hảo, Diệp tự ngoan ngoãn gật đầu. Ta sẽ bảo hộ ngươi, Thích Yến nghe được thiếu chút nữa cắn một ngụm nha. Nàng không nghĩ tới chính mình động tác nhỏ cư nhiên vừa lúc cấp Sở Tệ Phong tặng cái quang minh. Chính đại mượn sức Diệp Tự lấy cớ. Tác giả có lời muốn nói. Sở Tệ Phong, ta nói cái gì tới? Nữ nhân này chính là cái gia điêu. Chỉ số thông minh 10 cái loại này. Hết chương.